Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, cho con rắn thúc kể chuyện xưa. Xuống, thập vĩ Jinchuriki, 9 câu ngọc Raigan, Byakugan, bất tử chi thân, vì vậy lục đạo tiên nhân mẫu thân cứ như vậy mạnh mẽ này. Chỉ là muốn một cái cũng có thể cảm giác được nàng đến cỡ nào vô địch. Orochimaru trong lòng cấu tứ, lối suy nghĩ, thường dùng phương pháp chiến đấu hoàn toàn không giống như là hữu dụng bộ dạng. Vì vậy ngươi hiểu chưa? Đều muốn thoát ly cái thế giới này là không thực tế đấy. Loại thực lực đó nào có dễ dàng như vậy đạt tới nha? Sau đó Ryujiri giả bộ như lơ đãng nói, chỉ có đầy đủ mạnh thực lực, mới có thể đánh vỡ cái thế giới này hạn chế. Đến càng cao hơn thế giới. Cái này gọi là phi thăng. Orochimaru sững sờ. Sau đó đại hỉ. Hắn rốt cuộc đã nghe được mấu chốt nhất tin tức. Phi thăng. Nguyên lai ly khai cái thế giới này đi hướng thế giới khác phương pháp kêu phi thăng. Thêm kiến thức. Ừ. Cố gắng lên A con rắn thúc. Tu tiên trên đường có ngươi một vị trí A. Thụ giáo. Không khách khí. Con rắn thúc không làm loạn vẫn rất có lễ phép đấy. Khó được có rảnh. Tiếp theo gặp lại Ryujiri quân không biết phải đợi tới khi nào rồi. Orochimaru khó được cảm khái. Đến, cùng Ryujiri quân nói chuyện với nhau cần phải so với chiến đấu thú vị hơn nhiều. Lần này đại chiến cũng không biết muốn đánh bao lâu. Orochimaru đối với chiến tranh làm trễ nải. Hắn và Ryujiri vui sướng nói chuyện với nhau cảm thấy náo tâm. Bất quá Ryujiri quân muốn cùng đi với ta sao? Ta nhớ được lần trước Ryujiri người cũng đã có nói muốn mở mang kiến thức một chút các loại. Huyết kế hạn giới đấy. Trên chiến trường đủ loại kiểu dáng vết máu đều sẽ đụng phải đó a. Orochimaru dụ dỗ nói. Đến lúc đó chúng ta có thể đem những thứ này vết máu người hết thảy thu tập. Chiến tranh không? Trọng yếu. Cùng Ryujiri cùng một chỗ vui sướng nghiên cứu vết máu mới là trọng yếu nhất. Không muốn. Bản bảo bảo như vậy quý giá làm sao sẽ trên chiến trường đây? Hơn nữa tạp nham vết máu chỗ đó so ra mà vượt Konoha trong thôn ba loại truyền thừa tự Kaguya huyết. Mạch. Đều muốn Ryujiri trên chiến trường là không thể nào đúng á. Hắn mới không muốn đi. Những cái kia băng độn trước độn lam độn gì đó ở đâu có Seragon ngậm trong mồm. Nếu như Seragon chưa đủ, còn có Mangekyo. Mangekyo có thần uy thiên chiếu nguyệt độc vân. Vân, còn đặc biệt này có dâu tá. Không phải là đệ nhất mộc độn thêm tiên thuật cấp bậc ngươi có thể vừa. Còn có chuyển sinh nhãn. Ách, Hyuga nhất tộc còn giống như không có chuyển sinh nhãn loại này hàng cao cấp. Ryujiri ngươi nói là trong thôn Uchiha, Hyuga cùng Senju nhất tộc sao? Nghe xong vừa mới Ryujiri giảng giải, Orochimaru cũng có thể phân tích ra trong thôn Kaguya huyết mạch là những gia tộc kia. Bất quá nếu như bọn họ là xuất xứ từ cùng một cái tổ tiên. Nhưng mà quan hệ rồi lại, tại trước kia, Senju cùng Uchiha hai tộc một mực là tử địch đi. Tại Konoha thôn thành lập trước kia, Uchiha cùng Senju nhất tộc một mực là tử địch, lẫn nhau giữa chiến đấu không ngừng. Thẳng đến đệ nhất Hokage Senju Hashirama cùng Uchiha Madara liên thủ đã thành lập nên Konoha. Loại này lấy gia tộc làm đơn vị, lẫn nhau ở giữa chiến đấu mới có thể dừng lại. Ta biết rõ a, lúc kia là được xưng mạnh nhất Senju cùng Uchiha hai tộc thật vất vả mới liên hợp lại đấy. Đây hết thảy đều muốn được nhờ sự giúp đỡ Senju Hashirama. Cũng chính là đệ nhất Hokage. Bất quá đi hắn cũng không quá đáng là quân cờ mà thôi. Ryujiri nói tới chỗ này dừng một cái. Orochimaru lập tức gấp gáp hỏi. Bất quá cái gì? Đệ nhất là quân cờ. Sự tình càng ngày càng cong tâm. Ừ, Senju Hashirama chết rồi. Nhưng hắn đặc thù thể chất cũng liền sáng tạo ra Uchiha Madara Raigan. Bất quá đây hết thảy đều là tại người khác nằm trong kế hoạch của. Nói tới chỗ này, Ryujiri còn mọi nơi nhìn quét. Bất quá cũng vô dụng. Cho dù có đầu tuyệt ở chỗ này hắn cũng nhìn không tới. Chứng kiến Ryuziri mọi nơi nhìn quét, Orochimaru cũng cùng theo nhìn quét bốn phía. Làm sao vậy Ryuziri? Có người dòm ngó sao? Không biết, đối phương sức chiến đấu rất đồ bỏ đi. Nhưng mà ẩn núp năng lực tương đối mạnh mẽ. Bất quá coi như là hắn tại chung quanh đây. Ta vẫn còn muốn nói. Dragon ta trước dự định. Dù cho ta không dùng, ta cũng muốn cất chứa. Ryujiri đây coi như là cùng Jesuden đối mặt. Nếu như Jesuden nghe đến, mục đích của đối phương cũng là Raigen. Orochimaru hỏi, hắn duy nhất ưu thế chính là biết rõ đấy tin tức tương đối nhiều. Bất quá ở chỗ này của ta vô dụng. Ryujiri tự tin nói, Jesuden ẩn tàng chân tướng, làm cho bố trí xuống âm mưu. Tại Ryujiri trước mặt hết thảy mở ra tất cả ngụy trang. Đúng không? Cái kia thật đúng là cái thật đáng buồn đối thủ à. Orochimaru cũng không khỏi vì là chưa từng gặp mặt. Thậm chí còn không biết được tên Jesuden mặc niệm. Gặp biết rõ ngươi hết thảy đối thủ. Như vậy ngươi còn có biện pháp nào lật ngược? Trừ phi ngươi có thực lực tuyệt đối. Nhưng mà rất rõ ràng. Ryujiri nói đối phương chính là sức chiến đấu đồ bỏ đi. Chỉ có thể dụng kế mưu. Jesuden sắp bị được chơi hỏng. Như vậy Ryujiri ngươi nói ngươi không dùng Dragon chỉ là cất chứa là rất nghiêm túc sao? Orochimaru hỏi. Đương nhiên, ta có ánh mắt của mình tại sao phải đổi người khác? Dragon kỳ thật không có nhìn qua tốt như vậy dùng. Ryujiri buông tay. Tỏ vẻ bản thân nhập lại không tham lam. Hiện giữ Dragon kẻ có được thế nhưng là Uzumaki nhất tộc người. Sinh mệnh lực so với người bình thường cường đại quá nhiều. Nhưng mà vẫn bị Dragon rút khô. Biến thành xương bọc ra bộ dạng. Dùng một ít biến thái điểm chiêu số còn có thể bị được hút khô sinh mệnh lực. Chấm ngoặc kép. Ryujiri nói rất đúng luân hồi trời sinh chi thuật. Tuy rằng hiệu quả biến thái. Nhưng mà Nagato dùng sau đó liền ngoẻo rồi. Càng lực lượng cường đại, cũng liền muốn trả giá càng nhiều sao. Orochimaru trong mắt đối với Raigen dục vọng rồi lại không có chút giảm bớt. Ngược lại cảm thấy loại này trả giá là hợp tình hợp lý đấy. Trả giá cùng thu hoạch thành có quan hệ trực tiếp. Đây mới là chính xác. Ngoại vật cuối cùng là ngoại vật. Chỉ có chính mình tu luyện ra được lực lượng mới là tốt nhất. Chấm ngoặc kép, nói xong câu đó, Ryujiri chỉ muốn cánh bản thân một cái tát. Mẹ trứng, Hokage thế giới giống như hoàn toàn không thích hợp đạo lý này a. Theo nói như vậy lời nói ngươi đem Jinchuriki thả ở đâu rồi hả? Ngươi đem Asura cùng Indra thả ở đâu rồi hả? Ngươi đem lục đạo lão gia gia thả ở đâu rồi hả? Nỗ lực, chỉ có nỗ lực vẫn có dùng đấy. Không có tốt huyết thống dây trời dây đấy. Nhưng ít ra còn có thể mở 8 cửa ngay sau trời đúng không? Ách, giống như bát môn độn giáp cũng không phải là tùy tiện người nào có thể luyện thành. Vì vậy cái này thật là một cái bi thương chuyện xưa a. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích là được. Quá trình không trọng yếu. Orochimaru hiển nhiên cùng Ryujiri ý tưởng không quá giống nhau. Bất quá cũng không sai. Loại này không hỏi quá trình chỉ nhìn kết quả ý tưởng cũng đích xác là rất nhiều người lựa chọn. Như vậy, cần ta đi giải quyết mất cái kia tính kế đệ nhất mục đích ra hỏa sao? Orochimaru hỏi, hắn nói rất đúng Jesuden. Ta ngược lại là muốn, nhưng là đối phương am hiểu nhất đúng là ẩn nặc thuật. Vì vậy chúng ta căn bản tìm không thấy đối phương. Ryujiri nếu biết rõ tuyệt cùng Madara còn có. Thập vĩ vỏ ngoài ở nơi nào? Tuyệt đối trước tiên đem thập vĩ vỏ ngoài. Cũng chính là ngoại đạo ma tượng ném trong kho hàng. Lão tử xem các ngươi kế tiếp làm sao bây giờ. Jesuden, mời bắt đầu ngươi biểu diễn. Xong việc thuận tiện thu thập điểm Jesu trắng. Về sau nếu muốn chơi uế thổ chuyển sinh thuật. Jesu trắng mới là tốt tài liệu. Có thể càng thêm dán hợp người chết khi còn sống thực lực. Giê-xu trắng có bao nhiêu kia mà? 1 vạn còn là 10 vạn. Giống như có thể phân liệt kia mà. Dù sao đều dùng không hết. Tiễn đưa một ít cho Orochimaru hắn nhất định rất cảm thấy hứng thú đi. đến lúc đó giống như Kabuto giống nhau, làm cho một cái mạnh nhất trời đoan, ngũ đại nước đều không thể không cúi đầu. Bởi vì các ngươi nếu không phục, lão tử có thể trực tiếp bảo ngươi nhà trước đây Hokage đến giết chết ngươi. Bất quá uế thổ chuyển sinh sợ phong ấn thuật đúng không? Ví dụ như đệ tam hay dùng thi quỷ phong toàn bộ đem mình cùng đệ nhất đệ nhị còn có Orochimaru hai tay phong ấn đã đến tử thần trong bụng. Nghĩ tới đây, Ryuziri không khỏi có một ý kiến hay. Nếu như tất cả mọi người cho rằng dùng thi quỷ phong toàn bộ mới có thể giải quyết mất uế thổ chuyển sinh đây, có thể phong ấn uế thổ chuyển sinh đi ra cường giả kia bản thân khẳng định cũng là cường đại ninja đi. Mà thi quỷ phong toàn bộ một khi sử dụng, thì thuật giả bản thân cũng là sẽ bị tử thần thu lại linh hồn a. Như vậy nếu như có thể khống chế tử thần, đây chẳng phải là có thể theo tử thần trong bụng tùy tiện nhặt cường giả linh hồn. Ý kiến hay, con rắn thúc, ta đột nhiên có một đại lượng chế tạo cường giả ý kiến hay. Người nghe nói qua Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật sao? Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật. Cái này ta cũng có một chút nghiên cứu. Bất quá cái này cùng đại lượng chế tạo cường giả có quan hệ gì? Orochimaru sờ không được ý nghĩ. Vậy ngươi đi Uzumaki nhất tộc nạp trước mặt từ đường đem một cái có thể triệu hoán tử thần mặt nạ. Mang về đi, Ryuziri nói ra. Tuy rằng như vậy chơi rác giống như rất tà ác bộ dạng. Bất quá, giao cho người khác động thủ không thì tốt rồi. Triệu hoán tử thần mặt nạ. Con rắn thúc lại từ Ryuziri nơi đây đã được biết đến một đồ tốt. Triệu hoán tử thần mặt nạ có cái gì đặc thù sao? Ryuziri nhớ lại một cái nội dung cốt truyện. Phát hiện một đoạn này nhớ kỹ nhập lại không rõ ràng lắm. Quỷ mới biết là bao nhiêu cái á. Ta cũng không biết. Bất quá đem tất cả mặt nạ đều lấy ra có lẽ là được rồi. Cầm về chúng ta từng cái một thử không thì tốt rồi. Ryuziri cảm thấy cái chủ ý này rất tuyệt. Thí nghiệm mặt nạ cái này quang vinh nhiệm vụ hắn cũng đã chuẩn bị cho tốt giao cho Orochimaru rồi. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Orochimaru nhướng mày, thời gian của hắn cũng không nhiều. Trở lại trong thôn hồi báo cho một cái tiền tuyến tình huống. Kế tiếp hắn còn muốn mở đến tiền tuyến tọa trấn. Vốn chỉ là muốn thừa dịp tu chỉnh thời gian tìm đến Ryuziri nghiên cứu đến bản thân mới làm điện tử. Cùng đấy, kết quả bị, được, Ryuziri thoáng cái mang vào một cái kỳ diệu trong chuyện xưa không cách nào tự kiềm chế. Được rồi, chuyện này ta sẽ đi làm đấy. Ryuziri ngươi ở nơi này chờ tin tức của ta tốt rồi. Orochimaru cuối cùng quyết định nói ra, hắn chuẩn bị trốn việc rồi. Tiền tuyến gì gì đó, có thể kéo bao lâu liền thoát khỏi bao lâu. So sánh dưới hắn càng hiếu kỳ chính là Ryuziri theo như lời, đại lượng chế tạo cường giả phương. Pháp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.